xuyên không về thập niên 70, ta cuống tiền bỏ trốn. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tháng 11 đến, Lận Đình chính thức kết thúc thời gian ở cữ. Không chỉ sắc mặt hồng hào mà ánh mắt cũng tràn đầy niềm vui. Sau thời gian ở cữ, đám cưới của Lận Vĩ và Ninh Du diễn ra. 3 ngày trước đám cưới, Lận Đình lựa chọn quần áo để ra ga đón gia đình. Nhưng mỗi lần đứng trước gương, cô đều không hài lòng. Tăng hơn chục cân rồi. Hoắc Tiếu đang bế con dạo trong phòng, đến bên cạnh vợ, nhìn cô trong gương rồi bất ngờ cúi xuống cắn nhẹ vào má cô. Em đẹp thế này mà nói béo gì chứ? Đó là lời thật lòng của anh. Trước đây Đình Đình quá gầy, giờ mập lên một chút, cơ thể mềm mại, hồng hào, lại có mùi sữa, trông rất dễ thương. Tất nhiên, giờ anh đã có kinh nghiệm, không dám nói chữ béo nữa, sợ bị mắng. Nghĩ vậy, anh thấy vợ càng đẹp, không kiềm chế được, cúi xuống cắn thêm một cái. Lận Đình bị cắn đến phát cáu. Lận Đình kiễng chân, ôm lấy má chồng, cắn lại một cái. Hoắc Tiếu cúi xuống để cô cắn. Sau khi cô nguôi giận, anh nhìn vào gương, đắc ý, trông cũng đẹp đấy chứ. Biết anh nói đến dấu răng trên má, Lận Đình vừa giận vừa buồn cười. Bao nhiêu năm rồi, anh vẫn thích cắn người à? Thực ra Hoắc Tiếu cũng không rõ. Chỉ là theo bản năng, có lẽ vì quá yêu, yêu đến mức không biết làm sao, không kiềm chế được, muốn hôn, muốn cắn, muốn hòa làm một. Lận Đình đang định thay bộ đồ khác, nghe lý do không đổi của chồng nhiều năm, không nhịn được cười, thấy vợ vui, Hoắc Tiếu cũng vui. Anh đặt con vào nôi, rồi lấy từ hòm gỗ ra một bọc đồ. Bí ẩn, anh mua cho em bộ đồ mới. Lận Đình ngạc nhiên nhận lấy. Mua lúc nào vậy? Nói xong, cô mở gói quà, bên trong là 2 bộ quần áo. Đó là 2 chiếc áo dạ dài ngang gối, một chiếc màu đỏ kẻ caro, một chiếc màu trắng kem. Phần dưới là 1 chiếc váy dài và 1 chiếc quần ống rộng. Thử mặc xem. Hoắc Tiếu cầm chiếc áo đỏ kẻ caro đưa cho vợ. Lận Đình háo hức mặc thử ngay, sau đó thay cả chiếc váy dài màu đen. Quần áo rất vừa với cô, phong cách không cần bàn cãi, chắc chắn là hàng thời trang, ngay cả ở thời sau cũng là kiểu dáng kinh điển. Rõ ràng, chồng cô đã bỏ rất nhiều công sức. Nghĩ vậy, Lận Đình vui vẻ quay một vòng trước gương, rồi ôm lấy eo chồng, nũng nịu nói, anh thật tốt quá. Hoắc Tiếu cúi xuống ôm vợ, cằm tựa lên vai cô, cười hỏi, em thích không? Tất nhiên là thích rồi. Lận Đình thầm nghĩ nhưng ngoài mặt lại khen ngợi. Rất thích, mắt thẩm mỹ của anh ngày càng tốt. Hoắc Tiếu đắc ý, chủ yếu là có kinh nghiệm rồi. Lận Đình tin điều đó. Bao năm kết hôn, nửa số quần áo của cô là do chồng mua. Mua lúc nào vậy? Em không hề biết. Hoắc Tiếu, mấy hôm trước, vợ thích làm đẹp, muốn giảm cân. Hoắc Tiếu không phản đối, nhưng không nên giảm quá đà. Cô muốn xinh đẹp khi gặp người thân, dự đám cưới, nên Hoắc Tiếu đã tranh thủ chủ nhật đến cửa hàng mua đồ. Nhiều năm bên nhau, dù chồng không nói gì, Lận Đình cũng đoán được sự chu đáo của anh. Cô siết C-H-A-T-T-A-I ôm eo anh hơn, vùi mặt vào N-G-U-C anh. Giọng thì thầm nhưng chân thành. Anh à, gặp anh, lấy anh, thật tuyệt. Hoàn toàn không ngờ vợ lại nói như vậy. Trong mắt Hoắc Tiếu, chỉ là 2 bộ quần áo, nhưng tim anh vẫn không thể kiềm chế, đập mạnh vài cái. Anh cũng vậy, gặp em, cưới được em, thật tốt. Vậy tối nay, khụ khụ, được rồi, ôm xong rồi, em đi thử bộ khác đây. Cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể chồng, Lận Đình vội vàng thoát khỏi vòng tay anh. Vân Mộng Hạ vụ Hoắc Tiếu, nhìn vào gương mặt hơi buồn của chồng, Lận Đình nhịn cười, Em nghĩ bộ đỏ để đón bố mẹ, màu kem để dự đám cưới thì hợp hơn. Anh thấy sao? Hoắc Tiếu biết vợ đang cố tình trêu, nhưng vẫn vui vẻ đáp. Được đấy, em thử bộ màu kem cho anh xem. Lời vừa dứt, anh khẽ tiến lại gần vợ, rồi vươn tay dài, nhấc cô lên vai. Không phòng bị, Lận Đình hét lên. Anh ăn gian. Hoắc Tiếu không nhận, là em chọc anh trước. Lận Đình càng ngơ ngác. Em đâu có. Hoắc Tiếu, vừa nãy ai nói gặp anh? Lấy anh thật tốt, em đã tỏ tình sâu sắc như vậy. Anh đâu phải là người gỗ. Đây là thủ đô sao? Thật là hoành tráng. Trên đường theo dòng người ra khỏi ga tàu, Lý Đào Hồng cảm thấy mắt mình không đủ để ngắm nhìn. Vác một gói đồ, Lận Thắng Lợi cũng kinh ngạc không kém. Chả trách Đình Đình cứ bảo chúng ta ra ngoài đi dạo. Thực sự mở rộng tầm mắt, nhắc đến con gái nhỏ, Lý Đào Hồng liền nhìn quanh, tìm kiếm lối ra. Không biết Đình Đình đã đến đón chúng ta chưa? Đi bên cạnh mẹ chồng, Hà Vân khuyên, em gái còn phải cho con bú, sợ là không rảnh. Vân Mộng Hạo vũng khơ vậy. Lý Đào Hồng vỗ trán, đúng rồi, đầu óc tôi thật. À, Tiểu Vân, đã đến thủ đô rồi, con không về nhà thăm sao? Mọi người đều quay sang nhìn khi nghe câu này. Hà Vân là người gốc thủ đô, cũng là một trong những trí thức trẻ đầu tiên xuống nông thôn. Đã ở đại đội hướng dương hơn 10 năm, chưa từng quay về lần nào. Mọi người tuy biết chị ấy không hòa hợp với gia đình, nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Nhiều năm không liên lạc, về họ lật tưởng con muốn nhờ vả gì đó, không về nữa. Đối với Hà Vân, nhà chồng mới là gia đình của chị ấy. Có lẽ lúc mới lấy Lận Minh, chị ấy còn cân nhắc đôi chút ngoài tình cảm. Nhưng bao năm qua, chồng luôn cưng chiều chị ấy hết mực. Chị ấy sống rất hạnh phúc, chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. Vậy tại sao phải tự tìm phiền phức? Nghĩ vậy, Hà Vân ngẩng đầu nhìn chồng, thấy anh ấy quả nhiên đang lo lắng nhìn mình. Chị liền cười vỗ nhẹ vào anh. Đừng lo lắng, có anh và mọi người là đủ rồi. Nghe vậy, Lận Minh lập tức nở nụ cười hiền lành, thấy anh chị dâu mười mấy năm tình cảm vẫn tốt đẹp. Đi phía sau cùng, tay trái tay phải mỗi tay xách một gói đồ. Lận Hoành không kìm được, lén liếc nhìn người bên cạnh, nghĩ đến tương lai của mình và Tiểu Nguyệt Lượng, liệu họ cũng sẽ hạnh phúc như thế chứ? Lâm Giảo Giảo nghiêng đầu. Sao vậy? Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Lận Hoành cảm thấy cả người như bị thiêu đốt, lập tức quay mặt đi. Không có gì, Lâm Giảo Giảo nghi ngờ. Có chuyện gì mà tay anh lại đỏ thế? Nóng quá, cảm nhận hơi nóng từ tay lan ra má, Lận Hoành cảm thấy không ổn. May thay, sự bối rối của cậu ấy không kéo dài. Liền nghe mẹ nói, ôi trời, mẹ thấy Đình Đình rồi. Nó thật sự đến rồi. Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía cổng ra. Quả thật thấy bóng dáng quen thuộc. Sao mọi người đều đến đây? Không phải đã nói hôm nay sẽ đến chỗ Đình Đình trước sao? Vừa ra khỏi ga, nhìn thấy con trai con dâu, con gái con rể đều chờ. Lý Đào Hồng vừa vui mừng vừa trách yêu. Lận Vĩ đỡ lấy túi trên vai cha, cười nói, Tiểu Du muốn đến đón bố mẹ, con làm sao không đi cùng được. Lận Đình cũng khoác tay mẹ, cười nói thêm, chị dâu nhớ bố mẹ lắm. Thế nào, đường đi thuận lợi chứ? Cách Chương.